Sở Hành Vân không nghĩ ra, Cổ Man xem ra không giống như là đầu óc hỏng rồi, làm sao bỗng nhiên muốn làm Sở Hành Vân ngự đi theo. Hơi trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngự từ liền miễn, ta không cần ngự từ. Nếu như ngươi muốn đuổi theo theo ta, làm bạn từ liền được rồi. Bạn từ, từ mặt chữ trên liền có thể lý giải, đi theo Sở Hành Vân, lấy hắn làm trụ cột bằng hữu. Đối mặt Sở Hành Vân hảo ý, Cổ Man nhưng kịch liệt lắc đầu nói, không, không phải ngự chưa bao giờ có thể, bằng không, ta vẫn như cũ sẽ bởi vì lời thề, mà làm trái đại ca ý kiến cùng mệnh lệnh. Chuyện này, trần chờ nhìn Cổ Man, Sở Hành Vân không phải không thừa nhận, Cổ Man nói mà nói là có đạo lý. Làm ngự từ, này tất cả liền không khỏi tự mình nói quên đi, cái gọi là lời thề, cũng đã vô hiệu. Mà bạn từ, vẫn như cũ là thân phận bình đẳng, từng người lời thề, vẫn như cũ muốn tuân thủ. Nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn như cũ do dự bất định, Cổ Man nói, đại ca không phải đã nói sao? Hình thức không trọng yếu, trọng yếu chính là tâm. Kinh ngạc nhìn Cổ Man một chút, Sở Hành Vân rốt cục gật gật đầu, hai tay nâng dậy Cổ Man. Xác thực, đừng động gọi ngự tử vẫn là bạn tử, chỉ cần nội tâm quang minh, vậy thì căn bản không đáng kể. Nếu như cố chấp đi quan tâm bạn tử vẫn là ngự tử, ngược lại nói rõ nội tâm có xấu xa, nếu thật sự tâm làm bằng hữu, ai quản hắn tên gì đây? Nhìn thấy Sở Hành Vân tiếp nhận rồi mình lấy ngự từ thân phận đi theo cùng hắn, Cổ Man nhất thời hài lòng nở nụ cười. Giờ cho tới bây giờ, hắn rốt cục không cần chần chừ nữa. Đứng nhân sinh ngã tư đường, hắn không cần lại lựa chọn, nếu đi theo Sở Hành Vân, như vậy hắn tự nhiên sẽ vì hắn an bài xong tất cả. Làm ngự từ, Cổ Man thì tương đương với Sở Hành Vân phụ tá đắc lực, hắn tự nhiên sẽ để tâm bồi dưỡng. Quả nhiên, Sở Hành Vân nhận lấy Cổ Man sau, trước tiên liền mở miệng nói, nếu ngươi tín nhiệm ta, vậy ta liền chắc chắn sẽ không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Cùng ngày, Cổ Man từ đi tới chiến đội bên trong chức vị, cùng Sở Hành Vân như thế, chỉ ở chiến đội bên trong trên danh nghĩa, nhưng sẽ không lại tham gia thi đấu. Tham gia tiệc khánh công sau, Cổ Man tùy tùng Sở Hành Vân một đạo rời đi. Nhìn theo Sở Hành Vân cùng Cổ Man rời đi, Thủy Lưu Hương cũng không có giữ lại. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Thủy Lưu Hương rất rõ ràng. Theo nàng gia nhập thiên bảng giải thi đấu, Cổ Man đã không có chỗ ngồi trống. Một đường về đến sân vườn giờ, Lý Xuân Phong chính uống mặt đỏ tới mang tai, nằm ở đình viện bên trong trên ghế nằm ngủ say như chết. Nghe được tiếng bước chân, Lý Xuân Phong say mắt mông lung mở mắt ra, nhìn một chút Sở Hành Vân sau, lẩm bẩm nói, Sở tiểu tử, phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Nha! Ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân nói, bước thứ nhất chúng ta đi nơi nào? Làm sao cái luyện pháp, ta cần phải làm gì chuẩn bị sao? Khoát tay áo một cái, Lý Xuân Phong nói, bước thứ nhất, chúng ta đi không gió chi uyên, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Đến địa phương ta lại nói cho ngươi, bây giờ nói cũng vô dụng. Không gió chi uyên. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân cảm thấy rất ngờ vực, không rõ nói, này không gió chi uyên, nghe tên liền biết nơi đó không gió, nhưng là không có gió, ta làm sao tu luyện kiếm ý? Ở rượu, Lý Xuân Phong lười nhác nói, ngươi liền kiếm tâm đều không lĩnh ngộ, làm sao có khả năng đi lĩnh ngộ cái gì kiếm ý? Không học được đi, đã nghĩ học chạy. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, ai nói ta không lĩnh ngộ kiếm tâm, trên thực tế. Không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Lý Xuân Phong liền khoát tay nói, ta biết ngươi có kiếm tâm, bất quá ngươi kiếm tâm, chỉ là kiếm chi tâm, cũng không phải gió chi tâm, ngươi thậm chí ngay cả gió là cái gì cũng không biết. Chuyện này, mờ mịt nhìn Lý Xuân Phong. Chính như hắn nói như vậy, Sở Hành Vân thật không biết gió đến cùng là cái gì, làm sao có khả năng có gió chi tâm. Kiếm tâm Sở Hành Vân có, nhưng đó chỉ là đối với kiếm hiểu rõ. Kiếm tâm thêm gió chi tâm, mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, thành là chân chính phong chi kiếm tâm. Ngửa đầu ực một hớp rượu ngon, Lý Xuân Phong nói, lấy tâm ngự gió, lấy gió ngự kiếm, phương thành phong chi kiếm tâm. Bây giờ, ngươi chỉ có kiếm tâm, nhưng không có gió chi tâm. Dưới tình huống này, ngươi chỉ có thể điều động kiếm. Nhưng không cách nào điều động gió, hai người càng không cách nào hình thành hợp lực. Chậm rãi xoay người, Lý Xuân Phong tiếp tục nói, này không gió chi uyên, là một chỗ thần bí di tích cổ, ở vỏ khắp nơi nơi sâu xa nhất, có người nói, nơi đó là không có gió. Chỉ có ở không gió trong hoàn cảnh, mới dễ dàng hơn cảm nhận được gió đến cùng là cái gì. Chỉ có thực sự hiểu rõ cái gì là gió, mới có thể tiến một bước, thăm dò gió chi tâm. Gật gật đầu, Sở Hành Vân khát cắt nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau nhanh ra đi à. Lý Xuân Phong cũng không nhiều làm phiền, chuyển ra mấy ngày nay chọn mua cùng chế tác tu luyện phụ trợ dụng cụ, do Sở Hành Vân cất vào luân hồi không gian. Sau đó, Sở Hành Vân mang theo Cổ Man, chạy đi trên thị trường trắng trợn chọn mua một trận. Lần này xuất hành, vừa đi tối thiểu muốn nửa năm nhiều thời giờ, ăn, mặc, ở, đi lại các loại vật phẩm đều muốn chuẩn bị. Nhược Quang chỉ có Sở Hành Vân cùng Cổ Man, tất cả còn dễ nói, nhưng là đi theo còn có Lý Xuân Phong, này liền dường như khó làm. Lý Xuân Phong hiện tại cơ bản là kẻ tàn phế, là không thể tiến triển cực nhanh chạy đi, mà Sở Hành Vân tu luyện, rồi lại một mực không thể rời bỏ hắn, bởi vậy chỉ có thể mua một chiếc thư thích xe ngựa, một đường chậm rãi chạy tới. Sau 3 ngày, một chiếc cũ kỹ xe ngựa, cọt kẹt làm tiếng vang rời đi Cửu Tiêu Thành, mà ngồi ở càng xe bên trên ngự người, thình lình chính là Cổ Man. Ngự từ, kỳ thực chỉ là cái hình dung từ, cũng không phải là thật sự muốn đi ngồi xe ngựa phu xe. Nhưng là không từng muốn, trở thành Sở Hành Vân ngự từ mới 3 ngày, Cổ Man liền thật sự thành Sở Hành Vân phu xe. Chương 1196, năm đại phái hệ. Cọt kẹt, cọt kẹt, dưới trời chiều, một chiếc cũ kỹ xe ngựa, chậm rãi lái vào Thâm Uyên trấn nhỏ. Thâm Uyên trấn nhỏ, là đặt ở không gió chi uyên lối vào một thị trấn nhỏ, nơi này thường ở nhân khẩu cũng không nhiều, thế nhưng ngoại lai nhân khẩu, nhưng nhiều không kể xiết. Này cũ kỹ xe ngựa, một đường tiến vào trấn nhỏ, ngừng ở một chỗ khách sạn trước cửa. Càng xe bên trên, một cái thân cao thể tráng, vóc người hán tử khôi ngô nhảy xuống xe đến, từ càng xe phía dưới, lấy ra một tấm băng ghế dài, đặt ở bên cạnh xe, xe ngựa cửa gỗ cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái vóc người anh tuấn người trẻ tuổi, đỡ một cái ông lão tóc trắng đi ra, giẫm ghế, rơi vào trên mặt đất. Nghề này 3 người, tự nhiên chính là Sở Hành Vân, Cổ Man, cùng với Lý Xuân Phong. Lý Xuân Phong tự tẩu hỏa nhập ma sau khi, kinh mạch bế tắc, thần thức bị hao tổn, bởi vậy một thân bản lĩnh, hầu như tận phế, tuy rằng so với người bình thường, vẫn như cũ mạnh rất nhiều, nhưng cuối cùng nói đến, nhưng dù sao thuộc về người bình thường phạm trù. Bởi vậy, một đường chạy tới, Sở Hành Vân cùng Cổ Man tự nhiên vô sự, thế nhưng Lý Xuân Phong cũng đã là vô cùng suy yếu, cho tới chiếc kia cũ kỹ xe ngựa, có thể tuyệt đối không nên cho rằng Sở Hành Vân không nỡ lòng bỏ dùng tiền, tùy tiện lừa gạt sự tình. Trên thực tế, chiếc kia cũ kỹ xe ngựa, Sở Hành Vân bỏ ra hơn 3 tỷ linh thạch mua lại. Xe ngựa sở dĩ cũ kỹ, là bởi vì xe ngựa này quả thật có 5 tháng, đã từng, là hơn 3 vạn năm trước, cổ mộc võ hoàng tỏa lái. Chiếc xe ngựa này, toàn thân do kim ti linh đàn chế thành, xe ngựa các nơi, phân bố 9 đạo hoàng văn, vì là 9 văn hoàng khí. Chạy lên, như bình địa hành chu giống như vậy, dị thường vững vàng. Tiến vào khách sạn, Lý Xuân Phong mở ra gian phòng, ngã đầu liền ngủ, thứ hai trời sáng sớm, đơn giản ăn một chút đồ ăn sau, liền lại là ngã đầu ngủ say như chết. Lý Xuân Phong mệt mỏi muốn chết, thế nhưng Cổ Man cùng Sở Hành Vân, nhưng vẫn như cũ là thần thái sáng láng, tu vị đến cảnh giới của bọn họ, như vậy lữ trình, đã không cách nào để cho bọn họ cảm thấy chút nào ủ rũ. Lý Xuân Phong ngã đầu ngủ nhiều. Sở Hành Vân cùng Cổ Man đồng thời, hướng Thâm Uyên trấn nhỏ quán rượu đuổi tới, tiến vào Thâm Uyên trước, đều là muốn tìm hiểu một thoáng tin tức. Không gió chi uyên, là cảm ngộ phong hệ kiếm tâm tốt nhất nơi, bởi vậy rất nhiều năm nhẹ nhàng người, đều tụ tập ở đây. Bất quá, không gió chi uyên ở vào dưới nền đất nơi sâu xa nhất, muốn đến không gió chi uyên, cần phải xuyên qua dài rằng giặc hang động cùng đường nối, mà những kia hang động cùng trong đường nối, nhưng nắm giữ lượng lớn Thâm Uyên sinh vật. Cái gọi là Thâm Uyên sinh vật là một loại đặc thù, chưa từng thấy ánh mặt trời, nắm giữ dày đặc giáp xác cự trùng. Những con trùng này dưới đất qua lại vãng lai, lực lớn vô cùng, bình thường nhất Thâm Uyên sinh vật cũng cùng âm dương cảnh giới võ giả tương đương, trong đó chí cường giả, thậm chí nắm giữ võ hoàng cấp thực lực. Trong truyền thuyết, khắp nơi nơi sâu xa nhất, thậm chí có đế tôn cấp Thâm Uyên mẫu trùng. Bất quá truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, từ có lịch sử ghi chép tới nay, cũng không có người thấy tận mắt cái gọi là đế tôn cấp Thâm Uyên sinh vật. Bởi vì Thâm Uyên bên dưới dị thường nguy hiểm, bởi vậy tiến vào Thâm Uyên trước, tất cả mọi người đều sẽ ở Thâm Uyên trấn nhỏ kết bọn kết hỏa, tạo thành đoàn đội sau khi mới dám vào nhập Thâm Uyên. Vừa mới tiến vào quán rượu, Sở Hành Vân liền phát hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. To lớn trong quán rượu, dĩ nhiên phân chia thành đông, tây, nam, bắc, trung, năm lớn khu vực. Năm lớn bên trong khu vực phân biệt tập hợp thành 5 cái đoàn thể nhỏ. Này 5 cái đoàn thể nhỏ nếu như hợp ở một chỗ, hoàn toàn có thể tạo thành 2 cái đoàn đội, bắt đầu tiến vào Thâm Uyên. Nhưng là trên thực tế, 5 cái đoàn thể nhỏ đừng nói tổ hợp, lẫn nhau trong lúc đó thậm chí ngay cả câu thông đều miễn, liền phẳng phất không nhận ra giống như vậy, cũng chưa từng có người nào nỗ lực câu thông. Sở Hành Vân dù sao cũng là từ chân linh thế giới tới được, đối với nơi này rất nhiều phong tục cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá Cổ Man nhưng là thổ sinh thổ dài, nơi này tất cả phong tục cơ bản đều là cửa thanh, tiến đến Sở Hành Vân bên tai, rất nhanh sẽ cầm tình huống giải thích rõ ràng. Ở ngũ đại đế tôn thủ hộ dưới, loài người ngưng tụ thành một thể thống nhất, cộng đồng đối kháng yêu ma 2 tộc. Ngũ đại đế tôn phân biệt đóng giữ đông, tây, nam, bắc, trung, 5 lớn khu vực, lẫn nhau ngăn ra. ngũ đại đế tôn, lẫn nhau trong lúc đó là bình đẳng, quan hệ lẫn nhau cũng là hòa thuận. Thế nhưng ngũ đại đế tôn bên dưới, nhưng không hẳn vậy như vậy, lợi ích trên gút mắc, quyền thế trên đấu đá, là dù như thế nào cũng tránh khỏi không được. Hơn vạn năm qua, tuy rằng có đế tôn trấn áp, vẫn không ra đại sự gì, thế nhưng việc nhỏ nhưng thật không ít ra. Giờ cho tới bây giờ, toàn bộ càn khôn thế giới nhân tộc, chia làm năm đại phái hệ, phân biệt là phía đông, lấy linh mộc đế tôn làm bài, thanh mộc học phủ làm trụ cột đông phái. Vùng phía tây, lấy hắc kim đế tôn làm bài, hắc kim học phủ làm trụ cột tây phái. Nam bộ, lấy luân hồi thiên đế dẫn đầu, nam minh học phủ làm trụ cột nam phái. Bắc bộ, lấy hậu thổ đế tôn làm bài, quỷ nước học phủ làm trụ cột bắc phái. Trung bộ, lấy cực hàn đế tôn dẫn đầu, cửu tiêu học phủ làm trụ cột bên trong phái. Trong đó, cực hàn đế tôn nguyên bản thuộc về bắc bộ, dưới hạt hẳn là quỷ nước học phủ, mà hậu thổ đế tôn mới nên tại Trung Châu, quản lý cửu tiêu học phủ. Bất quá, phương bắc giáp giới yêu tộc lãnh địa, mà hậu thổ đế tôn am hiểu hơn phòng thủ, bởi vậy hậu thổ đế tôn cùng cực hàn đế tôn đổi lẫn nhau vị trí. Mặt khác, nam bộ luân hồi thiên đế, đã biến mất vạn năm. Hiện tại Nam Minh học phủ, do Luân Hồi Thiên Đế ba đại đồ đệ quản lý, là năm đại phái hệ bên trong yếu nhất một phái. Năm đại phái hệ, không ai phục ai, nhiều năm diện tích oán dưới, từ lâu là mâu thuẫn tầng tầng. Nếu không là mặt trên có đế tôn đè lên, bên ngoài lại có yêu ma đại quân uy hiếp, sớm liền không biết nháo thành ra sao. Ở yêu ma hai tộc trước mặt, loài người là một đoàn kết toàn thể, nhưng là cụ thể đến nhân tộc bên trong, nhưng đã sớm chia năm xẻ bảy. Sở Hành Vân đến càn khôn thế giới thời gian dù sao quá ngắn, chỉ có hơn một năm một điểm thời gian. Hơn nữa mặc dù này thời gian một năm, hắn còn đều ở luân hồi bên trong không gian bế quan khổ tu, vì vậy đối với càn khôn thế giới tình huống cụ thể, biết còn phi thường có hạn. Bất quá, cái gọi là thấy vì biết, đan tử trong quán rượu, năm lớn bộ châu lẫn nhau đối lập tình huống liền có thể thấy được, nhân tộc bên trong mâu thuẫn, nghiêm trọng đến trình độ nào. Nhìn quanh một tuần, Cổ Man để sát vào Sở Hành Vân bên tai. Thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi Trung Châu bên kia sao? Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn thành lập một cái tiểu đoàn đội, bất quá xem nơi này bây giờ tình hình, Sở Hành Vân trực tiếp liền ngã khẩu vị. Loài người đối mặt như vậy tuyệt cảnh, những này người vẫn còn có tâm tư ở đây làm bên trong đối kháng, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Xoay người, Sở Hành Vân trực tiếp đi quán rượu quầy hàng nơi, mua một tấm thâm uyên địa đồ, sau đó liền xoay người rời đi quán rượu. Đoàn đội? Không cần. Sở Hành Vân một người, chính là một đoàn đội. Ở Thâm Uyên trấn nhỏ nghỉ ngơi 3 ngày, Lý Xuân Phong hoàn toàn khôi phục sau khi, Sở Hành Vân 3 người liền lần thứ 2 xuất phát, điều động chiếc kia cũ kỹ xe ngựa, hướng Thâm Uyên lối vào thẳng tiến. Nhìn theo một nhóm 3 người tiến vào Thâm Uyên lối vào, trấn nhỏ bên trong người không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Sự thực đã luôn mãi chứng minh, nhân số ít với 30 người, là không cách nào ở trong vực sâu sinh tồn, kết bè kết lũ, không thể đếm hết Thâm Uyên sinh vật, sẽ sống sống đem bọn họ kéo đổ. Mệt chết. Chương 1197, khủng bố Thâm Uyên. Không gió chi uyên, ở vào Thâm Uyên hẻm núi nơi sâu xa nhất. Này Thâm Uyên, nguyên bản chỉ là một cái hẻm núi lớn, cũng không phải cái gì Thâm Uyên. Sau đó, loài người ở trong hẻm núi lớn, phát hiện to lớn mỏ linh thạch tàng. Trải qua hơn 3.000 năm khai thác cùng đào móc, vẫn cứ đem một tòa hẻm núi, đào thành sâu không thấy đáy Thâm Uyên. Có người nói, nhân tộc lưu thông linh thạch, có 3/10 linh thạch là đến từ này Thâm Uyên hẻm núi. Bất quá hiện tại, nơi này mỏ linh thạch tàng đã khô cạn, tuy rằng tình cờ còn có người ở đây phát hiện cao phẩm linh thạch, nhưng cuối cùng nói đến, đã không đáng quy mô lớn khai thác. Cuối cùng nói đến, Thâm Uyên hẻm núi, kỳ thực chính là bỏ đi, khổng lồ mỏ linh thạch hãm hại. Cọt kẹt, cũ kỹ xe ngựa, ở quáng động trong đường nối chậm rãi tiến lên. Này hầm bỏ đi thời gian cũng không lâu, bởi vậy nơi này hái gió cùng với chiếu sáng trận pháp, vẫn như cũ còn ở vận hành. Phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu còn có thể lại vận chuyển mấy trăm thâm niên. Theo xe ngựa một đường đi tới, chu vi dần dần yên tĩnh lại, ngoại trừ xe ngựa phát sinh cọt kẹt thanh âm ở ngoài, thanh âm gì đều không có. Bởi trước một nhóm đoàn đội đã xuất phát rất lâu, sau đó một nhóm đoàn đội lại xa còn lâu mới có được tạo thành, bởi vậy một đường bước đi, không có một người gặp phải. Này quáng động xu thế, là dọc theo năm đó linh thạch mỏ quặng kéo dài, tổng thể là hướng phía dưới nghiêng, thế nhưng độ dốc cũng không lớn. Thậm chí có lúc còn có thể không giảm ngược lại tăng. Được rồi non nửa thiên, rốt cục, nguy hiểm giáng lâm. Chít chít, một trận sắc bén tiếng kêu to bên trong, vài con đen xì xì ám ảnh, từ trên vách động lỗ thủng bên trong chui ra, nhanh như tia chớp hướng về xe ngựa chạy như bay đến. Đối mặt cùng này, Cổ Man không nói hai lời, trực tiếp càng xe trên nhảy xuống, trong tay chiến đao vung vẩy, hết thảy bóng đen đều không ngoại lệ, đều bị Cổ Man một đao chém thành hai đoạn.

Vậy thì không tính là nhân loại bình thường, mà là cùng cự linh chiến tướng như thế, trở thành dị loại, đem cổ man hoành đặt ở càng xe bên trên. Sở Hành Vân vung tay phải lên, năm đạo bóng đen xuất hiện ở chung quanh xe ngựa. Này năm đạo bóng đen, tự nhiên chính là Hắc Động Kiếm Nô bên trong, này năm cái Niết Bàn Cửu Trùng Thiên cao thủ. Có năm tên Niết Bàn Cửu Trùng Thiên Hắc Động Kiếm Nô bảo vệ, cái gọi là hang động chuột đừng nói đến gần rồi, còn không xuất động miệng, liền bị trực tiếp chém giết. Thả ra năm lớn Hắc Động Kiếm Nô sau, Sở Hành Vân lần thứ hai trở lại bên trong xe ngựa, tiếp tục nghiên cứu bộ này quái lạ xe ngựa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dòng dã một tháng không ngủ cổ man, này một ngủ liền chính là ba ngày ba đêm, rung trời tiếng ngáy, liền xe ngựa cọt kẹt thanh âm đều cho che giấu, càng dẫn tới lượng lớn động chuột tranh bể ngoài vọt tới. Rốt cục, mê man sau ba ngày ba đêm, cổ man mờ mịt tỉnh lại. Dụi dụi con mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cổ man không biết mình đang ở nơi nào, nhìn đen xì xì đỉnh, phát ra một hồi lâu ngốc, hết thảy ý thức mới trở lại trong đầu. Đúng rồi, ta hiện tại là ở Thâm Uyên bên trong huyệt động, chính đang chạy tới Không Gió Chi Uyên. Đột nhiên ngồi dậy, hướng chu vi nhìn lại, năm đạo đen kịt bóng người, chính vây quanh ở xe ngựa chu vi, hết thảy động chuột không chờ tới gần, liền bị bọn họ giết chết ở miệng huyệt động. Quá mạnh mẽ rồi. Nhìn năm đạo bóng đen tránh chuyển xê dịch, xuất kiếm. Cổ man không khỏi đại vi thán phục, này năm cái gia hỏa, đều là bán bộ võ hoàng tồn tại. Chỉ có điều, này năm cái gia hỏa đến cùng là ai, từ đâu tới đây, tại sao phải bảo vệ xe ngựa của bọn họ? Chẳng lẽ nói, này năm cái gia hỏa, chính là Vư Tể bọn họ nói, lão đại kiếm nô sao? Chính nghi hoặc trong lúc đó, chỉ thấy này năm đạo bóng đen lóe lên trong lúc đó, hóa làm năm đạo khí lưu màu đen, tiến vào bên trong xe ngựa. Cũng trong lúc đó, Sở Hành Vân âm thanh tiếng vang lên, được rồi, nếu tỉnh rồi, vậy thì tiếp tục lái xe đi. Chuyện này, nhìn thấy Sở Hành Vân thu hồi năm cái kiếm nô, cổ man không khỏi một trận cười khổ. Căn cứ Vư Tể bọn họ từng nói, những này kiếm nô cũng không phải thật sự sinh vật, bọn họ bất tử bất diệt, không có cảm giác đau, cũng sẽ không mệt nhọc, đã như vậy, tại sao còn muốn cho hắn lái xe đây? Tuy rằng không hiểu, nhưng cổ man nhưng vẫn là không nói hai lời. Đánh ra khai thiên đao, ngồi ở càng xe trên cảnh giới lên. Hả? Vừa mới tiến vào tình trạng báo động, cổ man liền kinh ngạc kêu ra tiếng. Đầu tiên, cổ man tinh thần, bao trùm phạm vi lớn lên, do nguyên lai đường kính 10 mét, mở rộng đến bán kính 10 mét. Thứ yếu, cổ man tinh thần dò xét càng thêm rõ ràng, nhẵn nhụi. Tinh thần phạm vi bao phủ bên trong, từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí là một khối tiểu thạch đầu, đều chạy không thoát tinh thần của hắn nhận biết. Ở cổ man tinh thần bao phủ xuống, những kia động chuột còn ở hang chuột bên trong cấp tốc chạy, cũng đã bị hắn rõ ràng bắt lấy. Không chờ những kia động chuột rời đi cửa động, cổ man cũng đã một đao vỗ tới, đem chém giết ở cửa động nơi. Tại sao lại như vậy? Biến hóa làm sao có khả năng lớn như vậy? Cùng trước so ra, bất kể là tinh thần bao trùm phạm vi, vẫn là tinh thần dò xét tinh tế trình độ, đều là tăng lên gấp đôi. Võ đạo tu hành, xưa nay sẽ không có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt. Nếu như ngươi lùi bước, này nhất định là ngươi nỗ lực không đủ, nên làm không làm tốt. Ngược lại, nếu như ngươi tiến bộ, này nhất định là ngươi nỗ lực, được đền đáp. Nhưng là, gần nhất một tháng này, hắn làm cái gì? Hồi tưởng lại đã qua một tháng đến trải qua, dần dần, cổ man lộ ra bừng tỉnh vẻ. Đã qua một tháng đến, cổ man mỗi thời mỗi khắc, đều ở tập trung tinh thần đề phòng, bất cứ lúc nào chém giết từ các nơi nhảy đi ra động chuột. Đơn thuần cảnh giới, cùng với đơn thuần chém giết động chuột, cũng sẽ không để hắn tăng nhanh như gió. Chân chính để hắn tăng nhanh như gió, là liên tục một tháng, dòng dã 30 ngày không ngủ không ngớt bên dưới, mà luyện ra ý chí lực. Chớ xem thường này 30 ngày, sự tình không dễ như vậy, nếu như không có băng tủy rượu, bất cứ lúc nào khôi phục hắn thể lực cùng tinh thần lực, làm sao có khả năng liên tục 30 ngày không ngủ không ngớt. Nếu như không có băng tủy rượu, một cái chu chính là cực hạn, một cái chu không ngủ không ngớt, đối với ý chí tăng lên, còn là phi thường yếu ớt, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không đi. Đáng nhắc tới chính là, một cái chu không ngủ không ngớt, ý chí tôi luyện hiệu quả, cũng không phải một tháng không ngủ không ngớt 1/4, e sợ liền 1% đều không có. Càng là tiếp cận cực hạn, liền càng là khó có thể kiên trì, mà càng là cực hạn kiên trì, hiệu quả liền càng tốt. Suy nghĩ đến đây, cổ man đột nhiên kéo ngừng xe ngựa, nhảy đến trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, đa tạ đại ca bồi dưỡng, cổ man suốt đời khó quên. Ân, nhàn nhạt ừ một tiếng. Sở Hành Vân thanh âm nói, đáng tiếc, nếu ngươi nhiều hơn nữa kiên trì 6 ngày, kiên trì 36 thiên cương số lượng, như vậy ngươi hiện tại đã là võ hoàng. Hồi hộp, nghe được Sở Hành Vân, cổ man hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt lượng lạ kỳ. Dừng một chút, Sở Hành Vân lần nữa nói, được rồi, tiếp tục lên đường đi, dù như thế nào, ở đến Không Gió Chi Uyên trước, ngươi nhất định phải đột phá đến võ hoàng cảnh giới. tốt đẹp, lão đại. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Cổ Man Nhạc không ngậm mồm vào được ba. Hắn từ không nghĩ tới, đã từng xa không thể với võ hoàng cảnh, dĩ nhiên cách hắn như thế gần. Một khi thành tựu võ hoàng, tuổi thọ liền đem kéo dài đến 3.000 tuổi, này quá trọng yếu. Này không chỉ là thực lực tăng lên, càng là thân phận, địa vị, quyền thế tăng lên. Nếu như nói, không vì là đế tôn, cuối cùng làm kiến hôi. Như vậy, không vì là võ hoàng, cũng bất quá là phàm phu tục tử mà thôi. Đối với càn khôn thế giới võ giả tới nói, chỉ có võ hoàng, mới xem như là chân chính võ giả, võ hoàng bên dưới, đều vì phàm nhân. Chương 1200, leng keng tỉ muội. Cửu Tiêu học phủ bên trong, năm đầu độ sắp bắt đầu, tân nhiên độ học viện sát hạch đã kết thúc, các chiến đội tân tú chọn lựa, cũng kéo dài màn che. Lưu Vân chiến đội, tuy rằng vừa vặn thành lập, chỉ có một năm lịch sử, thế nhưng là ở năm ngoái, thu được thiên bảng cùng địa bảng giải thi đấu song quan vương, này tuy rằng không phải tiền vô cổ nhân, nhưng cũng là đủ để nhớ vào sử sách hành động vĩ đại. Dựa vào hai cái hạng nhất, Lưu Vân chiến đội tuy rằng vẻn vẹn chỉ thành lập một năm, cũng đã tiến vào 30 nhà giàu có chiến đội hàng ngũ. Cửu Tiêu trong thành thành, một tòa tráng lệ trong kiến trúc, một cái bụng phệ người đàn ông trung niên, ngồi dựa vào ở khảm nạm đầy trân châu bảo thạch trên ghế. Người trung niên này nam nhân tên là Tiễn Như Hải, là Cửu Tiêu thành tên phú thương. Tiễn Như Hải có thất tử sáu nữ, thế nhưng là cũng không được khí, chỉ có thể sắp xếp tại hạ loài hiệu buôn bên trong, kinh doanh gia tộc sản nghiệp. Mình không sinh được ưu tú nhi nữ, Tiễn Như Hải chỉ có thể khác nhớ nó pháp, thu dưỡng một đôi sinh đôi tiểu thư em gái. Giờ khắc này, đôi kia tiểu thư em gái, liền lập ở trước mặt của hắn, một mặt cung kính. Đó là một đôi đẹp đẽ đáng yêu, thế nhưng tướng mạo nhưng hơi quái dị tiểu thư em gái. Một là cái tóc đen trắng đồng, một cái là tóc bạc hắc đồng, da thịt như tuyết trắng noãn, một chút hồng hào đều không có. Hai cái tiểu thư em gái sóng vai đứng chung một chỗ, xem ra tức mâu thuẫn lại phối hợp. Chuyện này đối với tiểu thư em gái, chính là Trường Thiên chiến đội bên trong anh em sinh đôi kia tiểu thư em gái. Làm như Tiễn Như Hải dưỡng nữ, các nàng tự nhiên cũng phải cùng Tiễn Như Hải họ, trong đó tỷ tỷ gọi tiền Đinh Đinh, muội muội gọi tiền Cong Cong. Tiểu thư em gái thiên phú xác thực xuất chúng, cũng phi thường nỗ lực, ở Tiễn Như Hải của cải chống đỡ dưới, tuổi còn trẻ, cũng đã đến niết bàn cửu trùng thiên. Càng trở thành Tư Mã Trường Thiên nể trọng nhất phụ tá đắc lực, nhìn hai cái dưỡng nữ, Tiễn Như Hải thâm trầm nói, các ngươi hiệp ước đều là một năm một thiêm chứ. Cung kính thi lễ, sinh đôi bên trong tỷ tỷ. Tiền Đinh Đinh nói, là cha đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta cùng chiến đội hiệp ước, đều là một năm một thiêm. Ân, thỏa mãn gật gật đầu, Tiễn Như Hải nói như thế, các ngươi năm ngoái hiệp ước, hẳn là vừa vặn đến kỳ. Ngẩng đầu lên, Tiễn Như Hải trầm giọng nói, được rồi, Trường Thiên chiến đội bên kia, các ngươi đi xử lý một chút, sau đó trực tiếp đi Lưu Vân chiến đội, thiêm một phần trung thân chế hiệp ước. Cái gì? Nghe được tiền vào biển. Đinh Đinh cùng con đồng thời ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc. Gia nhập Lưu Vân chiến đội lý do, các nàng có thể nghĩ rõ ràng, thế nhưng trung thân chế hiệp ước nhưng tuyệt đối không thể lý giải. Phải biết, bao nhiêu chiến đội, bỏ giá trên trời đều không đào được các nàng, có thể hiện tại các nàng nhưng muốn linh điều kiện, thêm một phần trung thân chế hiệp ước, dựa vào cái gì à? Khoát tay áo một cái, Tiễn Như Hải nói, không cần nhìn ta như vậy, Tư Mã Trường Thiên chỉ là không có lựa chọn giờ sự bất đắc dĩ lựa chọn, Thủy Lưu Hương mới là các ngươi chân mệnh thiên nữ. Không nên hỏi ta tại sao, nói chung, đi cống hiến cho nàng, làm nàng phụ tá đắc lực, nếu như cần, mặc dù vì nàng hy sinh tính mạng, cũng tuyệt không cần có do dự chút nào. Tốt, cha đại nhân. Đối mặt Tiễn Như Hải mệnh lệnh, leng keng tỉ muội không có từ chối quyền lợi, đồng thời ôm quyền tuân mệnh. Phất phất tay, Tiễn Như Hải nói, được rồi, các ngươi đi cùng Trường Thiên chiến đội câu thông một chút, ngày hôm nay liền đi Lưu Vân chiến đội đưa tin đi. Là, cha đại nhân. Cung kính quay về Tiễn Như Hải thi lễ sau, leng keng tỉ muội xoay người, rời đi phòng khách. Nhìn theo tiểu thư em gái đi xa, Tiễn Như Hải vuốt dưới đi, đầy cõi lòng ước mơ cùng chờ mong nở nụ cười. Tư Mã Trường Thiên cũng là có đế tôn tiềm lực siêu cấp võ giả, bởi vậy ở Thủy Lưu Hương xuất hiện trước, Tiễn Như Hải đem bảo đặt ở Tư Mã Trường Thiên trên người. Bất quá, làm Thủy Lưu Hương đột nhiên xuất hiện sau khi, Tư Mã Trường Thiên liền thật sự không tính là gì. Nắm giữ đế tôn tiềm lực người cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ loài người, kỳ thực lại cũng không ít. Hơn nữa, mặc dù ủng có thành tựu đế tôn tiềm lực, cái này tiềm lực cũng phân là cao thấp. Thủy Lưu Hương cùng Tư Mã Trường Thiên đều nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực, nhưng Tư Mã Trường Thiên tiềm lực chỉ có 3 phần, mà Thủy Lưu Hương nhưng là 9 phần. Nếu như quyết định muốn ôm bắp đùi, như vậy đến cùng nên tuyển 3 phần, vẫn là tuyển 9 phần đây. Phàm là không phải ngốc, tâm trí bình thường, đều không sẽ chọn 3 phần, nhất định sẽ tuyển 9 phần. Hơn nữa, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù Tư Mã Trường Thiên cùng Thủy Lưu Hương đều nắm giữ 99% tiềm lực, Tiễn Như Hải vẫn như cũ sẽ chọn Thủy Lưu Hương, không vì cái gì khác, chỉ vì Thủy Lưu Hương là cực hàn đế tôn bài đồ. Tiễn Như Hải bản tính rất đơn giản, ôm Tư Mã Trường Thiên bắp đùi, này phải đợi hắn thành tựu đế tôn sau, mới có thể chân chính đến lợi. Mà nếu như là ôm Thủy Lưu Hương bắp đùi, không cần chờ Thủy Lưu Hương trở thành đế tôn, chỉ cần lanh canh tỉ muội trở thành Thủy Lưu Hương tâm phúc, như vậy Tiễn Như Hải ngay lập tức sẽ có thể đến lợi. Tuy rằng cực hàn đế tôn bài đồ thân phận này, bản thân cũng không có bất kỳ thực quyền, nhưng chỉ cần Thủy Lưu Hương nói rồi, ai dám phản bác, ai dám chống cự. Bởi vậy, Tiễn Như Hải quyết định thật nhanh, trực tiếp để lanh canh tỉ muội chuyển đầu đến Thủy Lưu Hương môn hạ. Hơn nữa, cái này chuyển đầu, cũng không phải âm mưu gì, là chân chính, toàn tâm toàn ý, đồng ý vì là Thủy Lưu Hương hiệu chết chết chung. Tiễn Như Hải không nghĩ tới tính toán Thủy Lưu Hương, không phải là không muốn, mà là không dám. Đầu tiên, Thủy Lưu Hương có thể đi tới hôm nay, khẳng định không phải đứa ngốc. Coi như Thủy Lưu Hương là đứa ngốc, nàng sư phụ cực hàn đế tôn, cái kia sống hơn 10.000 năm lâu năm đế tôn, cũng tuyệt đối không phải đứa ngốc. Làm như một cái thương nhân, dám tính toán đế tôn bài đồ, vậy tuyệt đối là chán sống. Đều không cần cực hàn đế tôn ra tay, tự nhiên có chuyên môn cơ cấu, giúp nàng xử lý những chuyện này, đế tôn tinh lực, có thể không phải là người nào cũng có thể tiêu hao. Giờ cho tới bây giờ, muốn dựa vào gần Thủy Lưu Hương, muốn ôm nàng bắp đùi người nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc chính là, tuyệt đại đa số người, căn bản là dựa vào không đi lên. Chỉ có Tiễn Như Hải như vậy, nắm giữ lanh canh tỉ muội hai người này thiên tài con gái người, mới có thể rất dễ dàng liền tới gần. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương cũng xác thực không cách nào từ chối lanh canh tỉ muội nương nhờ vào. Bởi Sở Hành Vân cùng Cổ Man lần lượt cách xa đội, thiên bộ đã tập hợp không đủ người. Có chuyện này đối với tiểu thư em gái, ngay lập tức sẽ giải quyết hết thảy vấn đề. Thủy Lưu Hương, Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, hơn nữa lanh canh tỉ muội, vừa vặn 5 người. Quan trọng nhất chính là, có lanh canh tỉ muội, toàn bộ đội hình càng thêm hoàn mỹ, coi như tình cờ có sai lầm ngộ, cũng không dễ như vậy thua trận thi đấu. Thiên bộ giải quyết vấn đề, có thể bộ vấn đề, liền không dễ như vậy. Toàn bộ, ngoại trừ Vư Tể vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi ở ngoài, 3 người kia đều không muốn tiếp tục dự thi. Diệp Linh, Bạch Băng, Bộ Phàm, đồng thời tìm tới Thủy Lưu Hương, không muốn tiếp tục tham gia bộ thi đấu, này đối với các nàng tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Đối mặt 3 người yêu cầu, Thủy Lưu Hương là không có cách nào từ chối, nhân gia không muốn đánh, cũng không thể buộc các nàng đánh đi. Thay đổi là những chiến đội khác, người không muốn đánh liền cút đi, khai trừ. Nhưng là mấy người này, đều là Sở Hành Vân chiêu vào, cùng Sở Hành Vân cảm tình tốt vô cùng, là tuyệt đối không mở ra được, không phải vậy nàng Thủy Lưu Hương thành người nào. Nếu không mở ra được, lại không thể phái bọn họ xuất chiến, này toàn bộ, cũng chỉ có thể nhiều chiêu chút người mới bù vị. Chương 1201, sắp xếp. Cắt không nói Thủy Lưu Hương làm sao tuyển tú, lại tuyển chọn người nào, một bên khác, Diệp Linh, Bộ Phàm, cùng với Bạch Băng 3 người tụ lại cùng nhau, do Bộ Phàm kêu gọi Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đã từng cho Bộ Phàm một cái mãng châu, cái này mãng châu có 2 đại công năng, một là kêu gọi Thái Hư Phệ Linh Mãng, 2 là mở ra một cái ẩn nấp vòng bảo vệ. Chính là dựa vào bảo bối này, vì lẽ đó Bộ Phàm mới đưa yêu tộc hướng đi, tra xét như vậy rõ ràng. Bạch lâu bên trong, Bộ Phàm 2 tay nâng màu đen mãng châu, đem mình tinh thần lực rót vào tiến vào. Theo Bộ Phàm đem tinh thần truyền vào mãng châu, cái thứ nhất cảm ứng được chính là chính chiếm giữ ở một cái linh mạch trên, nuốt chửng thiên địa linh khí Thái Hư Phệ Linh Mãng. Cảm ứng được Bộ Phàm ý nghĩ, Phệ Linh Mãng tạm thời thoát ly cái kia bị thôn phệ gần một nửa linh mạch, mở ra vết nứt không gian, tiến vào trong hư không. Một đường xuyên hành trong lúc đó, Phệ Linh Mãng rất nhanh liền đến Sở Hành Vân vị trí, đang định xuất hiện giữa trời thời điểm, nhưng đột nhiên sững sờ ở nơi đó, chậm chạp không có hành động. Phản lại bên trong không gian, Phệ Linh Mãng có thể cảm giác được rõ rệt, Sở Hành Vân bên trong thân thể, có một đạo không lấy nhận dạng tồn tại. Đó là một con rắn hình khí lưu màu tím, xoay quanh ở Sở Hành Vân võ linh chu vi, như có linh tính du đãng. Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng không biết đạo kia khí lưu màu tím là cái gì, nhưng bản năng, hắn nhưng có loại dự cảm, như có thể nuốt chửng đạo kia khí lưu màu tím, nhất định sẽ đối với hắn có lớn vô cùng chỗ tốt. Chỉ có điều, Phệ Linh Mãng vẫn có tự mình biết mình, hiện tại nó còn không tư cách nuốt chửng này khí lưu màu tím, mặc dù mạnh mẽ nuốt chửng, cũng tuyệt đối tiêu hóa không được, càng khỏi nói hấp thu. Trần chờ một hồi, Phệ Linh Mãng rốt cục tạm thời đè xuống nội tâm khát vọng, phá tan vết nứt không gian, chui ra ngoài. Biết được Bộ Phàm bên kia có chuyện tìm hắn, Sở Hành Vân tự nhiên không thể không quan tâm, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thoát ly đội ngũ, cưỡi Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy về Cửu Tiêu Thành. Trước khi đi, Sở Hành Vân luyện chế một cái đơn giản hóa bản mãng châu, khảm nạm ở xe ngựa thùng xe bên trong. Cái này mãng châu tức không thể cảm ứng câu thông, cũng không có ẩn nấp năng lực, chỉ có định vị công năng. Nếu như Sở Hành Vân muốn trở lại đội ngũ, trực tiếp cưỡi thái hư phệ linh mãng, chạy tới cái này mãng châu vị trí, dĩ nhiên là có thể tìm được bọn họ. Rất nhanh, Sở Hành Vân trở lại Bạch Lâu bên trong. Nhìn thấy Sở Hành Vân phá tan không gian, xuất hiện ở trong phòng, Diệp Linh, Bạch Băng, cùng với Bộ Phàm, đều là một mặt thán phục. Phải biết, ngay khi vừa nãy, Sở Hành Vân còn ra ngoài vạn dặm, nhưng là chỉ thời gian ngắn như vậy, Sở Hành Vân liền xuất hiện ở các nàng trước, chuyện này quả thật là vô cùng kỳ diệu. Lẫn nhau đều rất quen thuộc, về tình cảm càng phi thường thân cận, bởi vậy Sở Hành Vân cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi ba người ý nghĩ, cùng với kế tiếp dự định. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, ba người cũng không có ẩn giấu, cái này tiếp theo cái kia kể ra lên. Trong ba người, Diệp Linh muốn bế quan nghiên cứu một chút mình võ linh, cùng với võ linh thiên phú. Diệp Linh bản thân rất không thích đánh đánh giết giết, nàng càng yêu thích làm công việc y liệu. Diệp Linh mơ ước lớn nhất là mở một nhà y quán, giải trừ chúng sinh khó khăn. Thao túng điểm linh thảo, luyện chế điểm thuốc, trị liệu chút bệnh nhân cái gì, điều này làm cho nàng cảm giác mình có giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Cho tới Bạch Băng, liền càng không cần phải nói, nàng trước sau cho rằng, dựa vào ma lực đi chém giết đánh lộn, là ngu xuẩn nhất, chân chính cao thủ, nhất định là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm. Thi đấu vật này, tình cờ một lần hai lần có thể, thế nhưng quanh năm suốt tháng xuống, thật sự không ý nghĩa. Này không phải cuộc sống nàng muốn, nàng có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Cuối cùng chính là Bộ Phàm, hắn tâm tư chỉ có một cái, vậy thì là đi tiền tuyến điều tra, sau đó kêu gọi lão đại, trước tiên tránh hắn mấy cái ức lại nói cái khác. Cho tới nói tranh đấu, có thể không đánh tan lượng đừng đánh, muốn đánh cũng là vì lợi ích. Rất hiển nhiên, Bạch Băng, Diệp Linh, Bộ Phàm, đều không phải chiến đấu phương diện nhân tài, không phải cách nàng không thể đánh, mà là trí không ở chỗ này. Diệp Linh càng muốn làm hơn một cái hành y tế thế thầy thuốc. Bạch Băng yêu thích đấu trí, không thích so dũng khí. Càng muốn dựa vào trí tuệ đi lấy đắc thắng lợi. Mà Bộ Phàm đặc điểm, quyết định hắn căn bản không thích hợp chiến đấu, chỉ thích hợp điều tra. Tuy rằng háo ở Lưu Vân chiến đội, hắn cuối năm tiền thưởng phút cũng không ít, nhưng này cũng không phải hắn dựa vào bản lãnh của chính mình tránh đến, mặc dù được tiền tài, cũng không có cảm giác thành công. Bộ Phàm hiện tại thích nhất, tối ước mơ sinh hoạt, chính là đi tiền tuyến điều tra, sau đó kêu gọi Sở Hành Vân đến thu gặt, cướp giật yêu tộc bảo vật cùng tài nguyên, tức tiêu diệt yêu tộc đại quân. Lại tránh đến rồi lượng lớn tiền tài, hơn nữa còn phi thường có cảm giác thành công. Quan trọng nhất chính là, ở kiếm tiền đồng thời, còn có thể thành lập quân công, quyền thế cùng tiền tài đều chiếm được, đây mới là Bộ Phàm cảm thấy hứng thú nhất. Đối mặt ba người thỉnh cầu, Sở Hành Vân trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định. Đầu tiên là Diệp Linh, nếu nàng yêu thích, này Sở Hành Vân liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Tiền phương diện, Diệp Linh cũng không thiếu tiền, phân cho tiền của nàng. Nàng căn bản là không xài như thế nào, đều tồn ở nơi đó đây. Diệp Linh yêu thích mở y quán, vậy thì mở được rồi, cũng không cần mở một cái quá to lớn, phổ thông là tốt rồi, còn sau đó làm to, vậy cũng lưu đến sau này hãy nói. Thứ yếu là Bộ Phàm, hắn đối với tiền tài, quân công, quyền thế, đều cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn mang một đám tiểu đệ khắp nơi uy phong. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân đem Bộ Phàm, từ Lưu Vân chiến đội bên trong loại bỏ đi ra ngoài, lấy thiếu úy quân hàm. Gia nhập quân bộ, trực tiếp trở thành một cái ngàn người đội đội trưởng. Thiếu úy đương nhiên không thể chỉ là một cái ngàn người đội quan trên, nhưng là quân hàm cùng quân chức trong lúc đó, là rất khó thống nhất. Một cái cây cải củ một cái hố, coi như này ngàn người đội vị trí, cũng là Thủy Lưu Hương đứng ra, hỗ trợ xin hạ xuống. Không phải vậy, mặc ngươi cái gì quân hàm, không có binh cho ngươi thống suất, cũng vẫn như cũ là trang trí mà thôi. Cuối cùng, cũng là khó xử nhất quan tâm, chính là Bạch Băng. Bạch Băng hứng thú, chuyển tới thương mại lĩnh vực. Bạch Băng quá thông minh, nàng rất rõ ràng, võ hoàng cái gì, căn bản là không phải nàng cực hạn, cũng không cần vì thế sốt ruột. Đến cùng lúc nào thành tựu võ hoàng, Bạch Băng căn bản là không ngại, lấy nàng tư chất cùng tiềm lực, này bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chân chính để Bạch Băng chú ý chính là, nàng nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực, nhưng cũng cần đại lượng tài nguyên đi chống đỡ, nếu nàng không có cách nào thu được lượng lớn tài nguyên, vậy này một đời chỉ sợ cũng dừng với võ hoàng. Tu luyện cái gì, đối với Bạch Băng tới nói, đã không có ý nghĩa, chân chính hạn chế nàng, là tài nguyên, là lượng lớn tài nguyên. Nhưng là muốn làm ăn, nào có dễ dàng như vậy, không có cứng rắn chỗ dựa, tiền là tốt như vậy tránh. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù tránh đến rất nhiều tiền, nàng dựa vào cái gì bảo vệ. Hơn nữa, tuy rằng rất muốn kiếm tiền, nhưng là nói thực sự, nàng tổ tiên chỉ là bình dân, một điểm làm ăn kinh nghiệm đều không có. Chỉ là quyết định phải được thương. Nhưng là đến cùng kinh doanh cái gì, hàng hóa từ đâu tới đây,